Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, sau cái quá trình tìm hiểu lại và bộc lộ cảm xúc của bản thân mình, thì cô gái tên Lam và chàng trai tên Tuấn Trọng của chúng ta đã tìm hiểu về nhau thêm một lần nữa, cho nhau cơ hội để gắn kết tình cảm với nhau. Và nhờ có sự giúp đỡ của ông Khanh và bà Thanh thì hai người đã gắn kết lại. Và ngày hôm nay, những gì mà họ làm trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 ngày hôm nay để rồi xem cái quá trình mà hàn gắn lại với nhau có những điều gì thú vị và hấp dẫn. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Mình đã ly hôn, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tin nhắn cuối cùng gửi đi, kèm theo đó là hình ảnh số phòng quen thuộc. Lam nhìn tin nhắn sợ mình bị hoa mắt, nên cô ngồi bật dậy, bật hết bóng điện cho sáng trưng để nhìn rõ số phòng nhà mình hơn. Lam như không tin là Trọng đang ở đây, bởi vì anh mới về nhà không lâu. Cô định nhắn tin cho anh, thì đúng lúc điện thoại vang lên, làm cho cô giật mình. Là Trọng gọi FaceTime cho cô. Cô vội vàng lướt màn hình để xem có đúng là anh đang ở đây hay không, thì hết sức ngỡ ngàng. Trọng đã trong một bộ quần áo khác và đang đứng trước cửa nhà. Miệng anh còn cười ngoác rồi ra hiệu cho cô mở cửa cho anh. Lam không dám nói tiếp, tắt vội điện thoại đi. Nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ khuya, sợ hàng xóm dị nghị nên cô mau chóng ra mở cửa. Còn chưa kịp nói gì thì Trọng đã nhanh chanh lẻn vào trong rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Lam lúc ấy không làm sao được, chỉ biết cười nhẹ, khóa cửa lại rồi theo anh vào sau. Nhưng vào tới trong phòng, cô còn ngỡ ngàng về độ tự nhiên của anh hơn. Thấy anh rất cẩn thận che bộ quần áo sơ mi ra tủ, cô hỏi ngay. Anh làm cái gì thế? Anh chuẩn bị đồ, ngày mai đi làm mà. Ý em hỏi là tại sao giờ này anh lại ở đây? Đã hứa rồi, sao lại như thế này? Trọng thừa biết ý của cô muốn hỏi cái gì, nhưng anh cố tình nói sang ý khác. Anh sợ em đi đến nhà anh một mình đêm khuya, không được an toàn, nên tốt nhất là anh tự mình đến đây. Nhưng em đến nhà anh làm cái gì chứ? Thì vừa nãy em nhắn tin, em bảo em đến còn gì, lại quên à? Em chỉ trêu anh thế thôi. Anh nghĩ là người thật việc thật, trêu cái gì mà trêu. Này, thôi thôi đi ngủ, ngày mai còn đi làm. Cả ngày hôm nay anh mệt lắm rồi. Em không mệt à? Em không đùa đâu. Anh đi về đi. Em như thế này, đang còn sức để mình làm thêm một hiệp ấy chứ. Anh điên à? Điên đâu mà điên, chỉ là anh đang rất điên. Nhìn vẻ mặt không thể nào nói được của Lam, Trọng muốn cười lắm rồi, nhưng mà anh cứ tỏ ra nghiêm chỉnh. Với cũng vì nhớ thương người ta quá nên anh mặt dày. Trọng ôm Lam vào trong lòng và năn nỉ. Thôi không cằn nhằn nữa, cho anh ngủ ở đây nhá. Nhưng mà mới hứa với em rồi cơ mà. Nhưng anh không đợi được đâu nhá. Tối mai làm sao mà đợi được? Bao nhiêu tháng ngày làm mặt lạnh lùng, có hơn một ngày mà không đợi được à? Thì trước tới giờ anh ngu si, anh mới để từng đấy ngày tháng, chứ bây giờ anh dại gì, anh không đợi nữa. Này, anh nhớ lắm, nhớ em không ngủ được. Đừng có mà điêu. Anh thề, anh nói thật, em không thấy anh gầy đi nhiều à? Chả quan tâm gì anh cả. Tự anh hết. Ừ, tự anh, tự anh. Thế nên bây giờ đi ngủ nhá. Cứ nói chuyện thế này, dì thảo, dì dậy bây giờ. Về rồi mà còn sang đây, đúng là đồ hâm hấp. Trọng mặc kệ Lam làm nhàm, nhưng anh cứ ngang nhiên bế cô lên giường. Được ngủ cùng cô thì cô muốn nói cái gì thì nói. Thế nhưng khi Lam nằm trong lòng của Trọng rồi thì cô lại im lặng. Cái cảm giác này khó tả lắm, vì trước đây chẳng bao giờ hai người như thế này với nhau cả. Lúc mới cưới nhau về, Kẻ thì nằm giường, người thì nằm ghế. Sau khi làm chuyện vợ chồng với nhau rồi, dù khoảng cách đã rút ngắn, cùng chung giường thì cũng không nói nhiều, càng không bao giờ nằm ôm nhau bao giờ, mà mỗi lần làm chuyện đó giống như là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Dù cả hai nhận rõ ràng không có tình cảm với nhau, nhưng cả hai cơ thể lại vô cùng hòa hợp. Có điều vấn đề đó chưa đủ để cả hai xích lại gần nhau hơn. Nhưng tới tối ngày hôm nay thì lại khác. Một lần va chạm là thay đổi cả cục diện. Hơi thở này, vòng tay này thật ấm áp biết bao nhiêu. Cả vòm ngực này quá rộng để cô có thể yên tâm mà dựa vào. Nhưng hiểu được tâm trạng của Lam nên Trọng đã không còn vẻ cợt nhà, mà đặt nụ hôn lên trán của cô, rồi ghé cằm lên đỉnh đầu của cô. Anh bắt đầu tâm sự. Lam này, mình quay lại bên nhau nhé. Cho anh yêu em lại từ đầu có được không? Em thích được ôm anh và anh ôm như thế này. Ừ, không bao giờ anh buông tay em ra nữa. Thực sự là em cũng không muốn anh về. Anh biết chứ, nên anh đã quay lại với em. Tại em... Không cần nói. Anh hiểu em đang nghĩ gì. Thế anh nói chuyện này với mẹ chưa? Mẹ bày kế cho anh tán tỉnh là em đấy chứ. Nếu anh nghe lời mẹ sớm thì chúng mình về bên nhau lâu rồi, không phải hành em mấy tháng qua. Cái gì cơ? Mẹ á? Ừ, là lúc về anh có nói chuyện với mẹ thì mẹ đánh cho anh mấy phát. Bà đuổi thẳng cổ anh sang đây với em đấy. Mẹ bảo anh ấy ngố, đến giai đoạn này rồi mà lại còn chạy về nhà. Cái gì cơ? Mẹ á? Ừ, mà anh nghĩ mình đúng là ngố thật. Tự nhiên nghe lời em đi về nhà, giờ sang đây rồi không bao giờ về nữa. Mà có về thì cả em về cùng anh luôn. Làm ngớ người không nói được gì, bởi vì cô không thể tin được là mẹ chồng cô lại bày mưu cho anh tán lại cô bằng mấy cách vừa rồi. Vẫn đang còn rất khó tin thì anh lại ôm cô và nói tiếp. Và để chứng minh anh bớt ngu ngốc thì anh nên làm việc đại sự thêm một lần nữa. Cái gì cơ? Là việc mà em đang nghĩ trong đầu đấy. Thôi, mới hai lần rồi đấy. Với lại anh bảo anh buồn ngủ cơ mà. Mình kiếm con đi, lãng phí hơn 2 năm rồi. Anh muốn sinh mấy đứa cho kịp Minh với Trung, với cả anh Nguyên, rồi mấy đứa em của anh nữa. Thì mình phải từ từ chứ. Anh sắp bạc tóc tới nơi rồi đây này. Thế em không thương anh à? Thương, nhưng mà đừng có vội vàng. Giờ này mà còn hỏi câu đấy, Hà Nội lúc nào cũng vội vàng nhá. Nghe câu này Lam không nhịn được cười, nhưng mà cô cũng đồng tình với anh. Thôi được rồi, thì kiếm con, làm mấy đứa luôn nhá. Bao nhiêu đứa, anh cũng nuôi được tất. Anh nhớ rồi đấy. Nhớ chứ sao không nhớ. Em cứ việc sinh con, còn lại tất cả để anh lo. Lam mỉm cười rồi nhéo tay vào hông của Trọng. Sau tiếng la oai oái của anh thì là tiếng rên của Lam. Rồi sau đó cả hai cùng thở dốc vì sung sướng. Công cuộc kiếm con lại bắt đầu khi chưa cần cái giấy về mặt pháp lý. Không biết tương lai ra sao vì chẳng ai có thể đoán biết được trước. Nhưng hiện tại đã tốt thì nên trân trọng và giữ gìn. Sau một đêm mệt nhoài thì cả hai lăn ra ngủ say. Tới sáng bành mắt vẫn chưa thấy buồn dậy. Và hôm nay họ chính thức phá vỡ hết tất cả nguyên tắc sống thường ngày của mình trước kia. Thảo tươm tất quần áo chuẩn bị đi làm, ra tới phòng khách mà không thấy chị gái đâu. Ghé tai vào phòng thì thấy im lìm. Không lẽ sáng nay đi làm sớm như vậy? Không phải, chị gái của cô có thói quen ăn sáng ở nhà, mà nay bếp đúc lại lạnh tanh. Nghĩ tới đây Thảo chột dạ, sợ bị làm sao nên ngay lập tức cô mở cửa phòng ra. Nhưng khi cánh cửa được mở ra thì Thảo cứng đơ người, câu gì cũng không thể nào thốt ra được vì một màn trên giường kia. Và lúc này vì cửa đột ngột phát ra tiếng kêu nên Trọng và Lam cũng tỉnh lại. Thảo mất mấy vài giây. Thảo đứng hình mất mấy giây ngơ ngác và vội vàng bịt mắt lại. Ơ, em không cố ý. Em tưởng là anh về từ hôm qua. Mở mắt ra đi, anh chị vẫn trong chăn mà. Ơ, tại em thấy chị Lam giờ này chưa dậy nên em cứ tưởng chị ấy bị làm sao. Mà anh chị này buồn cười nhở, không chịu chốt cửa gì cả. Quên, mà chị em lúc trước không xỉu, nhưng bây giờ sắp ngất xỉu rồi đấy. Thôi nhá, em đi làm đây. Đóng được cái cửa thì miệng của Thảo cứ lầm bầm mắng hai người trong kia. Hai cái ông bà này đúng là quá đáng, ngủ với nhau mà không chịu chốt cửa. Cũng may là còn biết đắp cái chăn, không thì Thảo nhục lắm. Thảo cứ làm nhàm trong miệng. Vừa lúc này thì Đăng cũng gọi điện làm cho cô giật nảy, vuốt nhẹ lồng ngực, cô mới dám bắt máy. Em đây. Anh đang ở dưới nhà, mình đi ăn sáng rồi đi làm nhé. Dạ vâng, em xuống ngay ạ. Thảo tắt máy rồi với cái túi đi luôn, mặc kệ hai người trong kia. Xuống tới cổng chung cư, đã nhìn thấy Đăng đứng đợi, cô nhanh chân bước lại. Sao hôm nay anh tới sớm thế? Tại vì nhớ em đấy. Sáng già đã cho người ta ăn mật ngọt rồi. Ngọt hơn nữa này. Đăng nói rồi thơm vào hai má của Thảo, thì sau đó mới để cô lên xe ngồi. Đi được một đoạn thì Đăng hỏi Thảo. Sáng hôm nay em thích ăn gì? Ôi, em ăn no rồi. Mới sáng sớm ăn cái gì mà no? Bánh mật bố thí của anh chị nhà ta. Sao cơ? Đêm qua nhá, em cứ tưởng là anh Trọng về rồi. Ai ngờ lại mò quay lại bao giờ. Mọi ngày chị em mới bao giờ cũng dậy sớm. Nhưng mà hôm nay em không thấy gì. Im ắng, em cứ tưởng chị ấy bị ốm. Nên là vô tư mở cửa ra xem. Trời đất ơi, anh có biết không? Em nhìn thấy. Thấy cái gì? À, nói như vậy là anh đoán ra rồi. Hai người nằm ôm nhau ngủ nhá. Mà hai người này vô duyên thật. Ngủ mà lại không chốt cửa ngoài. Làm em bổ hết cả mắt. Có em vô duyên thì có. Vào phòng người khác mà không chịu gọi cửa. Thì em có biết đâu. Đêm qua em nhắn cho anh ấy, là anh ấy về rồi. Ai ngờ. Chắc là nhớ nhau không chịu được. Lại lần mò sang nhau. Thôi, giờ hết lo chị gái ốm với đau khi có một mình rồi nhá. Ừ, dạ vâng. Bà Thảo này, người ta quay về với nhau rồi đấy. Hay là mình cũng cưới nhau đi. Mới quen được mấy tháng, yêu thì yêu thật, nhưng cưới thì hơi nhanh. Thảo không nghĩ lâu mà trả lời luôn. Mình cứ tìm hiểu nhau đi anh ạ. Vội cái gì chứ? Anh thấy đủ rồi. Với lại anh không muốn thằng nào nó vây quanh em. Em thấy con trai họ Phan ăn nói nhã nhặn, mà sao anh Đăng lại ăn nói thô thế nhở? Anh không giống anh trai của anh gì cả. Giống làm sao được mà giống. Thế em với chị Lam có giống nhau không? Chị Lam rất giỏi lại cá tính, không những thế còn rất xinh đẹp và chín chắn. Còn em thì... Này, em thì sao? Không quá giỏi, lại không xinh, cũng không... Không cái gì? Nói. Không dịu dàng. Đã thế lại còn trẻ con. Anh dừng xe lại. Nhưng mà rất duyên. Và anh rất thích cái sự duyên dáng ấy. Duyên cái gì mà duyên? Duyên cũng dừng xe lại. Đấy nha. Nói trẻ con là bộc lộ ngay. Bạn trai nói thẳng nói thật thì không nghe. Cứ thích nghe mấy cái thằng nó nói mấy lời mật ngọt chết ruồi. Rồi đến lúc ấy, lại bị nó đá cho. Mới ngã ngửa ra. Ừ. Em cái gì cũng không giỏi. Được chưa? Nhưng mà em biết ý. Mình nên tin vào ai. Và càng không để cho thằng nào có cơ hội để đá mình. Nhìn Thảo chu cái mỏ ra cãi lý mà Đăng rất buồn cười, nhưng anh vẫn cứ lên tiếng để tiếp tục chê bai. Gớm, con gái khi yêu vào ấy là quên hết đường về, bởi vì thích lời ngọt ngào mà. Cái gì cơ? Này thì chê bai này, này thì chê bai này. Này, anh đang lái xe, em mà đánh anh thế này là nguy hiểm lắm, biết không? Nguy cái gì mà nguy? Anh dám chê em thì nghỉ, không có cưới xin gì hết. Anh nói sự thật đấy, phụ nữ các em không biết đâu mà chiều. Nói ngọt quá thì bảo nói dối, nói lời thẳng thắn thì bảo chê bai. Đúng là chán thật. Chán cái gì? Chán thì nghỉ đi. Đang còn trẻ lắm, yêu nhiều cô vào, tha hồ mà lựa chọn. Em ấy cũng nên có cơ hội tốt hơn. Cơ hội gì? Tìm thằng khác để mà cưới. Thằng nào? Thằng nào mà mon men tới, anh chém chết. Chỉ có thằng Đăng này mới làm chồng của Thanh Thảo được thôi. Chỉ được cái nói to, ai đồng ý mà cưới. Dâu gái như em ấy thì chỉ hợp với Đăng thôi. Nói thật đấy. Anh chết đi, khen một câu thì anh mất mấy cân thịt à? Cái đồ đáng ghét. Tình trường một rổ lớn mà còn lắm chuyện. Đi đầu trời thì Đăng chỉ nói được một hai câu ngọt ngào, còn đâu là chỉ thích trêu chọc Thảo. Nhiều lúc trêu cô tới tức xì khói thì thôi, nhưng Đăng có sự chân thành tuyệt đối và hài hước vô cùng. Hôm nay cũng vậy, chọc cho Thảo phát cáu, và tới khi đến quán ăn sáng, cô dỗi không thèm xuống, thì Đăng lúc này mới xuống nước để nài nỉ. Nhưng cách xuống nước cũng vô cùng khác người. Xuống xe đi em, anh đói rồi. Ăn một mình đi. Nhưng mà một mình có vui đâu. Vào trong kia đầy người, tha hồ mà vui. Nhưng mà không có ai khiến anh ăn ngon giống như ngồi với em cả. Em không phải là nguồn động lực để anh ăn. Đúng, em chính là cảm hứng, không phải là nguồn động lực, nhưng là cảm hứng để anh ăn uống. Cái đồ điên này. Thôi, đừng có giận. Giận lại xấu gái bây giờ. Đang cười ha ha rồi tự nhiên hôn lên má của Thảo, sau đó lại nói những lời bá đạo. Này, lại đây, anh đền cho. Đền kiểu có lợi thì à? Cả hai cũng có lợi còn gì. Đồ vô duyên. Vừa ăn đi, bụng réo thế kia rồi còn cố. Nể lắm rồi mới xuống xe đấy nhá. Cảm ơn bà xã đại nhân. Đang ôm Thảo đi vào trong, vừa đi anh lại vừa trêu chọc cô. Chịu khó ăn vào, còn có sức làm mẹ của các con anh. Đừng có mà luyên thuyên. Chúng mình hợp nhau thế sớm muộn gì cũng cưới nhau mà thôi. Nhưng mà hôm nay anh bị hấp à? Muốn có vợ, đến phát điên rồi đây. Đúng là dở hơi. Cưới nhá. Có ai hỏi vô duyên như thế không? Con gái nhà người ta phơi phới thế này mà hỏi mỗi thế thôi à? Thế chị Thảo thích gì để anh còn biết. Tự đi mà tìm hiểu. Còn bây giờ đi ăn sáng trước, đói chết đi được. Thôi được, bây giờ cho em ăn no rồi mình bàn tiếp. Lúc này ở chung cư, sau khi Thảo rời đi thì Lam lại lên tiếng mắng chồng. Tại anh mà em quên chốt cửa đấy, xấu hổ chết đi được. Con bé là em của mình, có cái gì mà xấu hổ? Mặt em chưa dày như mặt của anh. Thôi được rồi, mọi người trước sau gì cũng biết, em không phải ngại ngùng. Anh dậy đi còn đi làm, hôm nay nhiều việc lắm đấy. Đến muộn một chút cũng chả sao, mình cùng tắm chung nhá. Không được, đừng có mà dụ em. Dụ đâu mà dụ, tại anh muốn nhanh thôi. Em vào trước, anh đợi ở ngoài đấy nhá. Biết rồi. Miệng thì trả lời thế thôi, nhưng Lam đi vào thì Trọng cũng đi ngay theo sau. Lam trợn mắt quát lên thì Trọng cũng không có ý ra ngoài, mà còn thản nhiên làm mấy hành động bá đạo hơn. Mới sáng ra lại một màn chào hỏi nóng bỏng. Lam lúc đầu còn ra sức phản đối, nhưng sau đó thì im lặng và hưởng thụ. Vẫn là cô thất bại trước những cử chỉ âu yếm của Trọng. Đêm qua lăn lộn ở trên giường mãi, muộn sau đó cô mới đi ngủ. Còn bây giờ là màn ngẫu hứng trong phòng tắm. Cả hai ra được tới ngoài thì cũng hơn 8 giờ. Lam vừa đói vừa mệt, cô nhăn nhó mắng vốn anh. Mệt quá, anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Lát nữa anh làm hết việc cho, em chỉ việc nằm ở phòng nghỉ của anh thôi. Hâm mà, Thúy ở đấy, nghỉ thế nào được? Không sợ. Thôi, đi đi, em đói lắm rồi. Thương vợ. Thương cái miệng ấy. Thường thật đấy, tại anh nhịn lâu quá. Ngày tháng còn dài, cứ như là ăn xong thì phải nhịn thêm ấy. Anh xin lỗi, từ bây giờ anh điều độ hơn. Dẻo cái miệng vừa thôi. Ăn sáng gần nhà mình nhá. Em đói lắm rồi, không đi xa được nữa đâu. Nghe Lam nũng nịu như vậy, Trọng cười hạnh phúc. Anh cầm tay cô tình tứ bước vào quán ăn sáng, ngay cạnh chung cư. Cả hai bước vào trong thì cũng có vài người quen và cả cô chủ quán cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó có lẽ ai cũng hiểu cái cảnh gương vỡ lại lành của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ. Nhìn Trọng chăm sóc Lam thì chắc chắn ai cũng hiểu điều mình nghĩ là đúng 100%. Hai người ăn xong thì lên xe đến công ty. Lam định không công khai ngay nhưng nghĩ trước sau gì thì mọi người cũng biết nên cứ để tự nhiên. Và Trọng cũng không cho cô có cơ hội từ chối. Sáng ra nhân viên lớn bé đã nhìn thấy vợ chồng sếp tay trong tay bước vào. Ai cũng mắt chữ O miệng chữ A, rồi cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trọng thì vui mừng phấn khởi, chẳng để ý xung quanh ai nói gì, mà cứ cầm tay vợ đi thẳng vào thang máy. Vào trong thang máy, Trọng quay sang nói với Lam. Em đừng ngại nhá, chúng ta quay về với nhau là chuyện tốt, không có gì đáng xấu hổ cả. Em không xấu hổ gì cả. Vậy thì tốt, ai cũng rồi hiểu, chúng ta cứ sống hạnh phúc là được. Bây giờ em về phòng của em trước, sau đó mang máy tính lên phòng anh nhé. Để làm gì ạ? Hôm nay anh làm hết việc cho em, còn em chỉ cần ngủ bù thôi. Giờ này thì ngủ làm sao được, có cái gì chưa em qua, còn bây giờ em phải kiểm tra công việc của nhân viên trước. Anh cho em nửa tiếng sắp xếp công việc, rồi qua phòng của anh. Đừng để anh qua, anh bế em đấy. Ơ, cái anh này. Thang máy đến rồi, em phải nhanh lên nhá. Lam vừa đi vừa suy nghĩ, rồi lại tủm tỉm cười. Biết ngọt liệm thế này, thì mình bỏ cái tôi xuống từ lâu lắm rồi, lãng phí mất hơn 2 năm. Cô vỗ cái đét vào trán của mình, tự trách mình, thì đúng lúc này cô bé nhân viên nhìn thấy hành động này của cô. Nó nhanh miệng hỏi cô. Chị Lam, chị làm sao thế ạ? À ừ, chị không sao. Chị đang nghĩ đến công việc ấy mà. Sếp lại gây áp lực cho chị à? À, không em ạ. Cô chưa kịp nói hết câu thì cô bé nhân viên lại nhanh nhảu. Mà cũng đúng, hôm qua lúc sáng em gặp sếp ở cổng công ty, mặt sếp cứ hầm hầm ấy, không biết là ai chọc giận sếp. Không những chị bị áp lực mà chúng em còn sợ. Nghĩ tới sáng hôm qua thì Trọng tức là đúng rồi, bị cô cho leo cây. Nhưng đêm qua giải tỏa hết, có điều giải thích làm sao được nên cô đành trả lời đại khái. Ừ, thôi vào làm việc, lát chị còn phải đi gặp sếp để báo cáo. Dạ vâng ạ. Làm về phòng của mình kiểm tra một lượt công việc, trả lời hết mail của nhân viên rồi cầm máy tính qua phòng của Trọng. Cô mở cửa bước vào thì anh mỉm cười nói với cô. Đấy, biết chủ động hơn rồi đấy. Biết thế này em nên chủ động hơn mới phải. Bây giờ vẫn chưa muộn. Nào, mang máy tính lại đây cho anh. Dạ vâng. Vừa định cầm qua thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và sau đó là Thúy bước vào. Thúy chào cả hai rồi đưa tập tài liệu cho Trọng. Dạ, sếp giúp em. Xem luôn giúp em đang cần gấp ạ. Ừ, cứ ra ngoài đi. Sếp, sếp qua cầu rút ván đi à? Ờ, cái cô Thúy này, tôi đùa với cô đấy à? Em hối hận dần rồi đấy à? Sếp làm gì thì phải xem cho em trước chứ. Này, cô Thúy, dạo này bắt đầu to gan hơn rồi đấy nhá. Là em đang đòi quyền lợi, sếp không biết à? Cô đi ra ngoài đi. Dạ vâng, nhưng mà sếp, sếp đừng quên việc của em đấy nhá. Ồ, hay cái cô này. Thúy trêu cho mặt sếp của mình nhăn nhó, sau đó chị ta mới chịu bước ra ngoài. Trọng thấy cấp dưới của mình vừa đi vừa cười thì nói với Lam. Hình như anh dễ tính quá thì phải. Thế vẫn định giữ thái độ giống như hai ông thần canh cửa à? Nói gì kỳ cục. Dễ tính như thế này mới đáng yêu, vừa đẹp trai lại vô cùng ấm áp. Thế á? Ừ. Thấy vợ khen như vậy thì ai mà chịu nổi. Trọng không ngần ngại mà tiến lại chỗ cô. Hành động nhéo mũi của cô rất đáng yêu. Thế trước đây anh không đẹp trai à? Không, rất xấu. Nhất là lúc nào cũng trương cái mặt, giống như là đưa ma ấy, càng lúc càng xấu. Chứ không phải là em ấn tượng anh bởi vì anh lạnh lùng hay sao? Còn lâu nhá. Nói dối mà cũng đáng yêu. Nói dứt lời, Trọng cúi xuống hôn lấy môi của Lam. Nhưng cô xấu hổ đẩy anh ra ngay. Đừng có mà làm càn, nhỡ ai vào thì sao? Ai mà dám bước vào khi anh chưa cho phép chứ. Biết đâu được. Thôi thôi, anh bỏ em ra. Một chút thôi mà. Mới ở nhà bắt nạt em xong mà bây giờ cứ như là thiếu thốn lắm ấy. Lại chả thế, hơn 2 năm chả dám nói gì, cứ phải nhịn ở trong lòng. Tối về rồi nói. Còn bây giờ anh làm việc đi. Thúy đang cần anh ký duyệt chỗ giấy tờ kia đấy. Lát rồi anh xem. Xem luôn đi. Em cũng làm việc của mình đây. Thôi được rồi, để đấy anh làm. Em cứ nghỉ ngơi đi. Không được, anh nhiều việc thế kia, để em tự làm được rồi. Không nghe lời là anh hôn bây giờ. Còn anh không nghe lời em ý, thì tối nay anh về nhà anh mà ngủ. Xem ra bây giờ anh ở kèo dưới nhỉ. Chứ làm sao nữa. Thế bây giờ anh chọn như thế nào? Nghe lời em. Thôi được rồi, thưởng cho anh này. Còn phần thưởng của anh thì tối nay anh mới cho em nhé. Trọng nói rồi vuốt má Lam một cái mới chịu đi về chỗ bàn làm việc của mình. Cô nhìn theo chỉ biết cười trong lòng. Thảo nói đúng, yêu vào thì già trẻ giống nhau, ngu ngơ cả mà thôi. Sau hơn 2 năm nhạt nhẽo thì ngày hôm nay cả cô và Trọng mới đang tận hưởng từ đầu cái cảm giác yêu đương. Có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng cốt lõi là cả hai đã hiểu ra vấn đề và đang từng ngày vun đắp cho tình yêu lớn dần theo tháng năm. Nhìn thấy các con đã hàn gắn yêu thương nhau thì người vui nhiều nhất trong cuộc đoàn tụ này có lẽ là ông Khanh, bà Thanh. Dù biết các con vẫn chưa nói tới chuyện đăng ký kết hôn lại, nhưng mà ông bà cũng rất vui mừng. Bữa nay ông Khanh đi công tác, nên bà Thanh có gọi con cháu về ăn bữa cơm gia đình. Cũng lâu rồi cả nhà ông bà mới đông đủ như thế. Vợ chồng Lách và Diệp cũng về từ sớm. Lúc sau thấy cả Nguyên và Thương cùng với con trai đi sang. Rồi sau đó là vợ chồng Minh Chi và với Hằng cũng đến. Hằng và Diệp dự kiến khoảng 2 tháng nữa thì sinh. Cưới cùng Diệp và Hằng nhưng mà Thương vẫn chưa có bầu đứa thứ hai. Và chuyện cô bị mất trí nhớ vẫn chưa được khôi phục lại. Tuy nhiên từ lâu cả nhà đã không còn xem việc đó là việc cần thiết. Bởi tình cảm cô dành cho mọi người vẫn không khác trước đây. Và nhất là đối với Nguyên và Bon, dù không nhớ chút gì về quãng thời gian trước đó, nhưng mà Thương vẫn yêu Nguyên sâu đậm. Và Thương cũng rất là thương Bon. Ngồi quây quần bên trong không khí ấm cúng này, bà Thành không quên nhắc nhở con trai của mình. Giờ ba mẹ chỉ mong có nhiều cháu chắt thôi. Anh chị em đứa nào cũng có 1-2 đứa rồi. Nên trọng với Lam, xem mau mau cho ba mẹ ẵm cháu. Dạ vâng, chúng con đang cố đi ạ. Mẹ tính thế này, nhà bên đó để lại cho em Thảo. Còn hai đứa về bên này sống cùng với ba mẹ, để mẹ chăm sóc cho Lam. Chứ cứ để hai đứa bên đấy, biết đến bao giờ mẹ mới có cháu chứ. Dạ vâng, con thì sao cũng được ạ. Trọng trả lời mẹ rồi quay sang hỏi ý kiến của Lam. Dạ vâng, vậy chúng con về nhà sống cùng với ba mẹ. Thế thì tốt rồi, nào các con ăn đi. Lam cũng muốn có con rồi, bởi vì Trọng không còn trẻ, cũng 30 mấy tuổi, tầm tuổi này lẽ ra phải 2-3 đứa con rồi chứ. Thế mà cô và anh đến bây giờ vẫn chưa có gì. Lần này cô phải sinh luôn một lèo mấy đứa để cho ông bà vui. Nhà cô ba mẹ mất sớm, chỉ có 2 chị em, nên cô cũng thích có con đông. Mà bên này mẹ chồng cô cũng muốn như vậy, thì tốt quá rồi. Bữa cơm kết thúc, mấy đôi trẻ lại ngồi túm tụm nói chuyện gia đình. Lam nhìn Thương bụng đang còn phẳng lì, thì cô mới hỏi chuyện. Chị Thương này, chị đang kế hoạch à? Sao mà lại chưa kiếm em cho Bon? Đâu có, cũng thả tự nhiên mà chưa thấy gì, với chắc chị cũng hơi căng thẳng. Chị vẫn còn đau đầu à? Ừ, từ đợt về tới giờ cứ phải uống thuốc thường xuyên, thi thoảng lên cơn đau dữ dội. Khổ thân anh chị, hết anh ốm bây giờ lại đến chị. Giờ anh Nguyên coi như khỏi hẳn rồi, thì chị lại bị đau. Không sao, thi thoảng mới bị đau nhiều một chút. Em cũng có đứa bạn thời đại học giống như chị, hy vọng chị giống nó. Lúc nhớ ra được, thì bệnh đau đầu cũng hết chị à? Ừ, chị cũng mong như vậy. Chị đừng cố gắng nhiều, cứ từ từ, lúc nhớ ra thì nhớ thôi. Chứ mà cố quá, chỉ đau thêm thôi. Ừ, chị biết rồi. Bên này mấy anh em cũng rôm rả không kém. Chung nói đông tây thì quay ra chuyện của Trọng. Này ông kia, ông vậy mà khá đấy, là bọn tôi cứ lo mãi. Mẹ tôi vẫn là đỉnh nhất. Chuyện, gừng càng già càng cay, mau mau mà triển mấy đứa cho đông cho vui. Chứ không ấy, chúng ta nhanh già lắm. Tôi về làm cũng đang tính. Nghĩ lại trước kia đúng là ngu ngốc. Mỗi lần hành sự lại còn dĩ diện, không để có. Đúng là ngu thật. Nếu có em bé, có khi lại hay. Công nhận, ông đúng là ngố tàu. Cái này thì đúng là phải trách mình ngu thật. Nhưng may quá, bây giờ vẫn còn kịp. Nghe Trọng tự trách mình ngu, mấy anh em cười to. Nhưng mà hôm nay Trọng không thấy xấu hổ, cũng chẳng có gì để phản ứng. Mặc kệ mấy người cười cười, anh chỉ có liếc ánh mắt ngây ngốc và cảm thấy may mắn về người vợ của mình. Mình nhìn thấy thằng bạn già cứ ngây ra nhìn về phía của vợ thì cốc vào đầu của Trọng một cái rất đau và nhắc nhở. Nhìn cái gì mà muốn lòi con mắt ra thế? À, có cái gì đâu. Nhìn ông bây giờ như cậu thanh niên choai choai mới lớn ấy. Nói liền thuyên, hỏi anh Nguyên mà xem tôi nói có đúng hay không. Nguyên ngồi nãy giờ cười tùm tìm, bây giờ cũng lên tiếng đồng tình với em rể. Chú mình nói đúng rồi đấy. Anh lại còn hùa vào để trêu chọc em. Mà ở chỗ anh em thì gọi mình là ông tôi. Chứ chỗ ba mẹ gọi như thế, ông bà lại cho ăn mấy phát vào đầu bây giờ. Nhưng bọn em là bạn thân. Thân thì thân, thân thì mình cũng lấy chị họ của em. Như làm hơn tuổi chi, hơn tuổi thương, vẫn gọi là chị kia kìa. Thì chuyện nhỏ chú mình nhỉ. Trọng bây giờ thì rất vui, nói gì bắt gọi gì mà chả được. Nhưng mà cứ buông lời đùa cợt Minh ấy, thì Minh cũng chẳng vừa. Thằng bạn, thằng em này không được rồi anh Nguyên à? Chú cứ xử thẳng tay cho anh. Anh biết em muốn xử gì rồi. Ok cứ thẳng tay, Có gì anh và anh Trung hỗ trợ, gì chứ cứ động vào vợ nó thì là lại cả nón. Lệch thấy anh vợ bị mấy anh hùa vào trêu chọc thì cũng có đôi lời bênh vực. Thôi, mấy anh tha cho anh ấy đi ạ. Hơn 2 năm qua chắc cũng nếm đủ xương máu rồi. Vậy mấy anh ở đây nể lời của chú Lệch. Cả bọn lại cười vang khi nghe Trung nói như vậy. Nếu là trước đây khi nghe câu này, chắc Trọng sẽ nổi khùng lên. Nhưng bây giờ điềm tĩnh vô cùng, mà có vẻ còn chẳng thèm để tâm. Đúng như người ta nói, lấy lại được thứ quan trọng đã từng vụt mất sẽ rất trân trọng. Và giờ này Trọng sẽ không vì bất cứ thứ gì và để mất Lam nữa. Thái độ cái tôi sĩ diện sự đa nghi không còn là động lực, mà chỉ là sự cản trở cho tình yêu của hai người. Từ nay anh sẽ dẹp bỏ tất cả, thay đổi tất cả để có được cả thế giới của mình. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tan, và bữa tiệc tối nay cũng vậy. Mọi người tạm biệt ra về, chỉ còn lại 4 người nhà bà Thanh. Mặc dù trong lòng rất muốn con dâu về ngay, ở cùng với mình, nhưng dù gì cũng phải để cho cô có thời gian chuẩn bị. Hơi tiếc nuối, nhưng thấy không còn sớm, nên bà mới giục hai con. Hai đứa cũng về bên kia nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm. Dạ vâng ạ. Làm thấy mẹ chồng có vẻ hơi buồn, thì cô cầm tay bà an ủi. Mẹ à, chiều mai chúng con về sớm, rồi dọn đồ về nhà mình luôn. Thật hả con? Mẹ vui quá. Dạ thôi, ba mẹ không cần tiễn bọn con. Ba mẹ vào nhà đi ạ. Hai ông bà đứng đó nhìn hai đứa con đưa nhau đi khỏi. Bà Thanh nói với chồng. Em vui quá, kiểu này chúng ta sắp có cháu bé rồi. Anh cũng mong, cuối cùng thằng con trời đánh này cũng nhận ra chân lý. Chắc đêm này em không ngủ được mất. Các con đoàn tụ, công lớn nhất là của em. Cảm ơn em nhiều lắm. Sống với nhau đã mấy chục năm, nhưng rất ít khi hai ông bà nói mấy câu khách sáo này. Cả hai tóc cũng điểm bạc, cũng tức là đã cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng hôm nay ông trân trọng nói như vậy, thì bà cũng hiểu vì sao. Bà cầm tay ông nhỏ giọng ân cần. Sau bao nhiêu năm, anh lại nói câu này. Nhưng mà hôm nay, em nhận nhé. Cảm ơn em đã hy sinh tất cả vì ba con anh. Anh biết có nói bao nhiêu cũng không đủ cho tất cả mọi việc em đã làm cho gia đình mình. Nhưng tận sâu thẳm, anh vẫn muốn nói lời cảm ơn. Anh cũng làm cho em rất nhiều mà. Anh cho em một gia đình ấm áp, có đủ nội ngoại để em không cô đơn trên cõi đời này. Trước đấy cuộc sống của em chỉ có anh trai. Nhưng sau đó thế giới của em là anh và các con. Nói đúng ra em mới là người may mắn và hạnh phúc nhất anh ạ. Đôi vợ chồng già ôm nhau đứng trước cửa nhà cùng suy nghĩ về những ngày tháng đã qua. Cả hai đã từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nên hiểu những khó khăn con cái vừa mới trải qua. Nếu như chúng mạnh dạn bày tỏ để cùng tháo gỡ thì đã không xảy ra sự việc vừa rồi. Nhưng cũng may mắn là đến giờ đã có kết quả đẹp. Dù muộn một chút, nhưng dẫu sao cũng không phải là kết quả đáng buồn. Bà Thanh vẫn đứng im ngả đầu vào vai của chồng để tận hưởng khoảnh khắc này. Dù ở độ tuổi nào thì cũng có sự ngọt ngào sâu lắng của thời đó. Và ông bà cũng vậy. Nắm tay nhau đi gần hết quãng đường đời thì ông bà vẫn dành cho nhau sự thủy chung, yêu thương chân quý và lãng mạn. Lúc này Trọng và Lam đã về tới chung cư. Vừa vào phòng là Trọng đã ôm chầm lấy cô, hôn ngấu nghiến. Làm hôm nay thì phải mạnh tay với cái lão chồng này nên ngăn cản dứt khoát. Yêu cầu anh đi thay quần áo. Đằng nào tí chả tắm. Không được, hôm nay em mệt rồi. Ngày nào cũng đòi hỏi. Có hôm mấy lần liền đấy. Cũng phải thưa thưa ra chứ. Nhịn bao nhiêu lâu rồi, em phải bù cho anh chứ. Không có bù với đắp cái gì cả. Không nghe lời, ngày mai khỏi về bên kia. Thôi được rồi. Mà anh đang kiếm con. Kiếm kiểu của anh còn lâu mới có. Mau đi đi, ở đây mà lẩm bẩm. Trọng bị Lam mắng thì mặt ỉu xìu bước vào phòng tắm. Nhưng mà lúc đi ra, anh vẫn ngang nhiên chỉ quấn mỗi cái khăn tắm và trèo lên giường. Lam nhìn thế là biết thừa, cái lão chồng này không chịu yên phận. Người gì mà khỏe như trâu, cứ ừ thì cứ cho là không chán đi. Nhưng mà phải biết mệt chứ. Cô vẫn đang ôm cái gối phòng bị và lẩm bẩm mấy lời đó. Thì Trọng bất ngờ vứt cái gối sang một bên và ôm chặt lấy cô. Ôm người chứ, ai đi ôm cái gối làm gì? Thôi, em biết thừa ý của anh. Ý gì? Đừng có mà nhăn nhở, cho ăn đòn bây giờ. Đánh đi, đánh chỗ này này. Trọng nói rồi kéo tay cô sờ vào chỗ đó của anh. Anh cười nham nhở, làm tức điên muốn đấm cho vài phát, thì lại bị anh giữ chặt hai tay, rồi tiếp đến là anh chồm lên người của cô, hôn cô ngấu nghiến. Gì chứ cái khoản này thì Trọng khôn lắm, nắm quá rõ chỗ nhạy cảm của Lam mà trêu đùa cô, nên chẳng phải đợi lâu, cô đã hoàn toàn thất bại. Thế rồi công cuộc kiếm con lại bắt đầu. Sáng hôm sau đi làm mà Lam vẫn còn uể oải. Trên đường tới công ty, Lam mắng Trọng luôn miệng. Nhưng mà Trọng cứ nhăn nhở cười. Nhìn vậy Lam càng bực nên vẫn cứ nói cho đến khi tới công ty. Và phải tới lúc đến gần cửa thang máy, cô mới chịu dừng hẳn, bởi vì phía trước là Phi và mấy nhân viên đang đứng đợi thang máy. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy hai vợ chồng sếp đã đến, ai cũng chủ động chào hỏi. Và Trọng muốn khẳng định rõ một điều với Phi là cậu ta đã hết cơ hội với vợ của anh, từ nay phải tránh xa ra. Nghĩ thế nên khi thang máy đến, Trọng cầm chặt tay của Lam tiến vào bên trong, để Phi nhìn rõ tình cảm của vợ chồng anh khăng khít tới mức nào, và sẽ không có cơ hội cho cậu ta xen vào. Có điều Trọng thì lo được, lo mất sữa như thế, nhưng Phi thì chỉ thản nhiên bước vào sau, mà không tỏ ra bất cứ một thái độ nào. Nhìn vẻ mặt ấy, Trọng lại có chút khó chịu, cùng với một chút khó hiểu. Thang máy dừng ở tầng của nhân viên, tất cả mọi người đều ra hết, và Lam cũng vậy, còn lại hai người đàn ông. Thực ra Trọng không phải là quá khó khăn, khó gần với nhân viên, nhưng không hiểu vì sao đối với Phi, rõ ràng là cậu ta là nhân vật quan trọng của công ty, nhưng anh lại cảm thấy rất khó có thiện cảm, một cảm giác rất là khó gần với người cấp dưới này. Phòng làm việc của Phi và Trọng cùng một tầng, nên chỉ còn hai người, lúc này Phi mới lên tiếng. Anh vừa rồi là cố ý muốn khẳng định chủ quyền với tôi, có đúng không? Nghe Phi hỏi đột ngột như vậy, Trọng không phải là người dễ để người khác nhận biết điểm yếu của mình, nên anh cũng lạnh nhạt trả lời ngay. Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải làm việc đó? Vợ chồng tôi tình cảm cầm tay cầm chân là chuyện bình thường. Vậy sao? Chắc là do tôi nhìn nhầm. Nếu Lam đã quyết định quay về bên anh, thì tôi xin chúc mừng nhé. Tôi không cần lời chúc mừng của cậu, chỉ cần cậu giữ đúng chừng mực với vợ của tôi. Nhất định rồi. Câu chuyện tưởng chừng nhạt nhẽo nhưng bên trong lại đầy ý tứ. Cả hai người đàn ông với giọng điệu rất bình thản, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người thì không hề bình thản chút nào. Thang máy lúc này cũng vừa dừng đúng tầng và câu chuyện cũng kết thúc tại đây. Ra tới ngoài, cả hai người đàn ông đều mang một vẻ lãnh đạm và bước về hai phía khác nhau. Có thể nhìn thấy rõ hai người có dáng hình cao lớn giống nhau, độ thông minh không thua kém gì nhau, độ ngang tàn cũng không khác là mấy. Có lẽ điểm khác duy nhất là họ khác năm và hoàn cảnh khác nhau. Thúy nhìn thấy một màn này chỉ biết im lặng và ánh mắt buồn bã nhìn theo bước chân dứt khoát của Phi tiến về phòng làm việc của mình. Tuy nhiên lúc này cô thấy sếp Trọng đã vào hẳn trong phòng làm việc nên cũng nhanh chóng bỏ qua cảm xúc kia và tập trung vào công việc. Cô cầm tập tài liệu vào phòng của sếp và bắt đầu báo cáo. Dạ thưa sếp, đây là bảng giá để bên mình chuẩn bị dự thầu với công ty A. Sếp xem qua có được không ạ? Cô ngồi luôn ở đây để bàn lại cùng với tôi. Dạ vâng. Trọng xem qua một lượt thì có chút lăn tăn, một hồi cân nhắc, anh nói với Thúy. Điều chỉnh một chút nữa đi. Hơi căng à sếp? Ừ, nhưng mà cố gắng, nhất định tôi phải lấy được hợp đồng này. Dạ vâng, em hiểu. Mà này, nhớ cho người để ý bên đối thủ, có tin tức gì phải báo cho tôi ngay. Dạ vâng, em biết rồi. Thúy ra khỏi phòng thì Trọng ngồi trầm tư một lúc, sau đó lấy máy gọi cho Phan Hải. Bên kia Hải đang bàn việc với Đăng, thấy Trọng gọi tới nên hai anh em tạm dừng lại. Dạ em nghe anh Trọng. Chú đang bận à? Dạ anh cứ nói đi ạ. Nhắn cho anh xin số của Tuấn Kiệt, anh mất số của chú ấy rồi. Có chuyện gì sao anh? Việc riêng thôi mà. Dạ vâng, để em gửi qua. Mà sắp tới bên anh Dương tổ chức show thời trang lớn nhất miền Bắc, chắc là anh em mình lại được dịp góp mặt với nhau. Nghe hào hứng nhỉ? Em có kế hoạch này chắc hôm nào anh em mình phải gặp nhau, bàn bạc một chút. Định làm lớn à? Em cũng có ý định đó, chúng ta tiện thể kết hợp xuyên Việt luôn đi anh. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng không hề mơ hồ nhỉ. Thôi được rồi, hẹn vào buổi gần nhất. Dạ vâng ạ, em gửi số sang luôn cho anh. Đang nghe anh trai nói chuyện thì nhầm tính trong đầu, sau đó cũng cho ý kiến. Hôm trước anh Dương và chị Uyên có gặp em, bàn việc thuê người mẫu anh ạ. Thuê người mẫu là cho sự kiện khác, chứ anh ấy bảo với anh sự kiện thời trang lớn kia, anh ấy có dự tính khác rồi. Thế à? Mấy cô người mẫu bánh bèo của em, xem nhiều quá cũng chán. Chán là chán thế nào? Toàn hoa khôi hoa hậu, mà người mẫu cũng là hàng tuyển. Nhưng lần này chắc chắn là dùng hàng hiếm. Hàng gì mà bí mật thế à? Hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ em xem việc ấy, khi nãy anh trao đổi, cứ như vậy mà tiến hành. Dạ vâng, thế em đi đây. Lúc này Trọng đã gọi điện cho Kiệt xong thì xuống phòng làm việc của Lam. Vào tới cửa rồi mà vẫn thấy cô đang cắm cúi, bấm bấm cái gì đó. Người gì mà lúc nào cũng chăm chỉ hết phần của người khác. Anh đưa tay gõ lên cánh cửa thì cô mới ngẩng đầu lên cười rồi lại tiếp tục làm việc. Trọng thấy vậy thì mất hứng, đi lại có ý bắt vạ cô. Này nhân viên, nhìn thấy sếp mà không đón tiếp à? Vậy sếp có việc gì mà tìm đến nhân viên giờ này à? Sếp thích thì tìm lúc nào chả được, cứ phải có việc à? Lại giờ cái thói quyền thế. Nói vậy mà Lam vẫn chưa có ý dừng việc, miệng nói tay vẫn làm và mắt thì dán chặt vào máy tính. Trọng lúc này chỉ đành kéo ghế, ngồi sát cạnh cô. Em có thể dừng một chút không? Em đang bận thật mà. Thế anh có việc gì mà lại bỏ ngang xuống đây tìm em? Nhớ. Thật á? Ừ. Trẻ con. Này, em đang làm việc, với lại cánh cửa còn mở cái kia. Hôn cái gì mà hôn? Chả làm sao cả. Đây là chỗ làm việc. Thì anh kệ. Sếp kiểu gì thế à? Thì kiểu của sếp. Thế tóm lại là anh xuống đây có việc gì? Xuống đây ngắm vợ tí cho đỡ nhớ ấy mà. Làm hết nói nổi, cuối cùng phải dừng tay lại. Cô cứ nhìn anh thì Trọng lại phá lên cười. Cái người này hôm nay bị làm sao thế không biết. Cô càng nhìn thì anh lại càng muốn trêu chọc cô. Không thích anh quan tâm em à? Không phải, mà như thế này em cảm thấy lạ. Lạ cái gì? Lạ chỗ nào? Nói đi, anh có việc gì có đúng không? Chỉ là muốn ngắm em một tí thôi. Anh nói thật đấy. Làm nhìn thêm một chút thì cô cầm lấy tay của Trọng. Hay là công việc của anh áp lực? Đó là trước đây, còn bây giờ có em bên cạnh rồi, anh không sợ gì cả. Vậy em có thể giúp được gì cho anh không? Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Nếu có thể thì đừng để cái cậu Phi kia có cơ hội được gần em. Vâng, em biết rồi. Làm hiểu tính của Trọng, nếu có gì anh đã nói rồi, chứ không để cho cô gặng hỏi. Nếu anh không muốn nói, cô sẽ xem như không biết. Đằng sau anh đứng và cổ vũ cho anh. Cô nghĩ vậy nên chủ động hôn vào má của anh một cái. Trưa nay mình cùng nhau đi ăn cơm nhé. Ừ. Anh về làm việc đi. Ừ. Anh về đây. Bước ra khỏi phòng làm việc của Lam, Trọng thở nhẹ một hơi, hy vọng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Nhìn đồng hồ đã quá trưa, Phi mới rời khỏi phòng làm việc. Nhưng ra tới ngoài lại thấy Thúy đang lúi húi làm, thì anh dừng bước. Cũng không định can thiệp, nhưng nghĩ ngần gì, anh đi lại gõ nhẹ tay xuống bàn làm việc của cô. Thúy này, muộn rồi mà không định đi ăn trưa à? Dạ, em đang dở chút việc, lát em đi sau anh ạ. Cứ để đấy, ăn xong rồi về làm. Đầu giờ chiều em cần tài liệu này, nên em không bỏ lại được. Anh Phi cứ đi trước đi ạ. Phi nghe vậy cũng không nán lại nữa, mà di chuyển ra phía thang máy. Còn Thúy thấy Phi rời đi, thì cô chỉ ngước lên nhìn một chút, rồi lại cúi xuống làm việc tiếp. Đầu đầy lại thấp thoáng một chút muộn phiền qua đôi mắt buồn ấy. Nhưng chỉ khoảng mười mấy phút sau thì cô nhìn thấy Phi quay lại, trên tay cô cầm theo một hộp đồ ăn và thêm một cốc trà đào. Tôi mua mà không kịp ăn vì bây giờ phải đi có việc, bỏ thì phí, nên Thúy này, ăn giúp tôi nhé. Ơ, anh vội như vậy à? Ừ, ăn luôn đi, mấy phút ăn cơm cũng không ảnh hưởng tới công việc đâu. Mấy phút không ảnh hưởng thì tại sao anh không ăn? Anh lại mua thế này. Nếu em không ăn ấy thì em có thể vứt đi. Bóng dáng của Phi rời đi dứt khoát, cũng như thái độ và lời nói của anh dành cho Thúy luôn là sự lạnh nhạt và có phần cay đắng, khiến cho cô đau lòng. Tại sao anh không chọn nói dối cô một lần, chỉ một lần thôi cũng được, nhưng rất rất nhiều lần anh luôn dùng những câu từ thật là khó nghe với cô. nhìn hộp cơm toàn là món cô ưa thích, đồ uống cũng là vị mà cô rất nghiện. Tất cả đều là của người mà cô thầm thương trộm nhớ mua cho. Nhưng lời anh nói ra lại khiến cho cô không thể nào nuốt nổi. Và rồi mọi thứ cứ nguyên vị trí như vậy, cho đến khi cô hoàn thành xong công việc cũng chưa được dịch chuyển. Mới đó mà đã qua nhanh buổi trưa, Thúy đã hoàn thành công việc nhưng vẫn chưa ăn uống gì. Ngồi làm một mạch nên cả người có vẻ mệt mỏi. Vừa mới vươn vai vài cái thì cô nghe tiếng thang máy tinh tinh. Liếc thấy đồng hồ cũng tới giờ làm việc buổi chiều, cô đoán là sếp Trọng đã lên. Nhưng khi thang máy mở ra thì có cả Phi đi cùng. Lúc mang cơm lên rõ là nghe Phi nói có việc. Tại sao bây giờ quay lại? Thời gian bàn làm việc nhanh như vậy sao? Có điều nghĩ là vậy, nhưng cô cũng không tiện hỏi. Mà giờ này cô cũng không muốn hỏi thêm. Sếp Trọng đi vào phòng làm việc của mình, nhưng Phi thì vẫn chưa có ý rời đi. Thúy không muốn để ý nữa nên kiếm việc và tiếp tục làm. Tự nhiên Phi tới và hỏi cô. Em đang tránh tôi đi à? Không, là em có việc bận. Vậy mà tôi lại tưởng tôi làm điều gì khiến em không ưa. Dạ không đâu ạ. Thế bây giờ em có rảnh không? Có việc gì ạ? Việc em nhờ tôi hôm trước. Thúy lúc này mới nhớ ra, cô tự cười bản thân mình tự huyễn. Chỉ có việc thì Phi mới nói chuyện với cô. Cô đúng là cứ ảo tưởng. Cảm thấy xấu hổ, nhưng Thúy cố không thể hiện ra ngoài mà làm như mình có trí nhớ não cá vàng. Em xin lỗi, việc em nhờ anh mà em lại quên mất. Nếu như bây giờ cô rảnh, vào trong phòng, tôi trao đổi với cô. Dạ vâng ạ. Phi đợi Thúy ngồi hẳn xuống, chủ động rót một cốc trà đầy về phía của cô. Tôi lúc đầu định ghi chú ra giấy rồi để cho em tự làm, nhưng hôm qua tiện tay tôi sửa hộ luôn rồi. Lần sau chú tâm một chút để đỡ mất thời gian chỉnh sửa nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Lúc chưa nghe Phi nói, vô tình Thúy đã mất hết niềm tin. Nhưng giờ nghe anh nói mấy lời hòa nhã thì cô lại muốn mạnh dạn một lần. Cô lúc này như có người xui khiến. Anh Phi này, anh trả lời em một câu hỏi được không? Ừ, hỏi đi. Thời gian qua, anh có lúc nào để ý đến em không? Phi nghe câu hỏi nhưng anh không có bất cứ một sắc thái nào rõ ràng, mà chỉ nhìn Thúy chừng vài giây rồi buông lời lạnh nhạt với cô. Về vấn đề công việc tôi giúp em, và cũng như giúp mọi người trong công ty. Tôi đã có người trong lòng của mình rồi. Vâng, em hiểu. Tôi hy vọng sẽ không phải làm mấy việc dư thừa này thêm một lần nào nữa. Câu cuối cùng này Phi chốt hạ khiến cho trái tim bé nhỏ của Thúy như bị ai đó nghiền nát. Phi tỏ rõ quan điểm không muốn liên quan tới cô, thì cô còn mặt dày hỏi mấy lời vô vị như thế này làm gì chứ. Vẫn là Phi biết cách làm người khác đau mà không cần gươm giáo gì. Thúy tự cười bản thân mình ngu ngốc, ngớ ngẩn. Có những chuyện biết rõ kết quả mười mươi nhưng vẫn cứ cố tình tìm một lời biện minh để rồi lại nhận về thương đau. Vớt vát chút tự trọng cuối cùng, Thúy cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nói một câu trước khi rời đi. Em xin rút lại câu hỏi khi nãy, và nhất định từ nay em không làm phiền đến anh nữa. Ánh mắt xa xăm của Phi hướng theo hình dáng cô đơn bước ra ngoài cho tới khi khuất sau cánh cửa. Có một thứ gì đó vừa xẹt qua ngực của Phi khiến cho anh đau nhói, nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi, rồi thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo khó đoán. Cuối giờ chiều, Trọng gọi cho cả Lam, Phi và Thúy và bàn bạc lần cuối để gửi hồ sơ đi cho kịp. Sau khi cả bốn người thống nhất thì ngày hôm sau Phi chờ Thúy đi nộp hồ sơ ứng thầu. Mọi chuyện hôm qua xảy ra giữa hai người như vậy, nhưng sang ngày mới hôm nay dường như chuyện đó chưa hề tồn tại. Thúy vẻ mặt rất tự nhiên khi bàn chuyện với Phi về công việc. Anh Phi này, anh thấy sếp Trọng quyết định để giá thầu này có hơi cao không? Tôi tôn trọng ý kiến của sếp. Em thấy có thể rút xuống một chút nữa thì tốt. Sếp là người tính toán rất kỹ. Với lại, sếp va vấp trên thương trường nhiều lần rồi, nên tôi chọn tin tưởng. Dạ vâng, hy vọng vậy. Đến nơi tổ chức buổi dự thầu, Thúy vào đợi trước, còn Phi đi tìm chỗ đỗ xe. Thúy vừa vào trong thì chạm mặt người của bên công ty đối thủ y. Không lạ lẫm gì nhau, nhưng khi nhìn thấy hắn, thì Thúy cũng lịch sự đáp lời. Xin chào, không ngờ chiến tuyến nào cũng gặp nhau. Ở đâu có người đẹp Thúy thì ở đó có chúng tôi đồng hành. Vậy sao? Tôi rất hân hạnh. Thúy nghĩ rằng chỉ cần chào hỏi chừng đó là đủ, nên cô có ý định rời đi. Nhưng tên kia lại níu kéo cô. Ấy ấy, làm gì mà vội vàng thích người đẹp, còn nhiều thời gian. Anh không vội nhưng tôi không có thời gian. Tôi không thích lãng phí với những gì không có ích và vô dụng. Mặc dù bị Thúy nói sốc như vậy, nhưng tên trợ lý kia vẫn mặt dày và lôi kéo cô, rồi còn đưa ra một miếng mồi rất là lớn để câu cô. Em xuất sắc thế này mà ở bên đấy, chỉ là một thư ký quèn, tiếc nhỉ. Tài năng này mà ở bên cạnh anh thì đãi ngộ cao hơn nhiều. Sân khấu bên anh tha hồ cho em thể hiện và được trân trọng. Vậy thì anh ra giá đi, có khi tôi lại suy nghĩ. Người đẹp nói thật chứ. Tôi cũng có ý định thay đổi môi trường, làm mãi một chỗ cũng chán. Bên anh rất mong cơ hội được cùng em hợp tác. Tôi cũng đang rất mong chờ, nhưng hôm nay chúng ta cứ phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nhỉ? Ok, ok. Tên trợ lý vui quá cứ cầm tay Thúy nắm thật chặt. Vẻ mặt sau đó là một nụ cười đắc thắng vì không nghĩ rằng là gặt hái thành công hơn cả mong đợi thế này. Nhưng mà tên đó vẫn cứ tham lam chưa chịu buông tay cô. Phải đến khi Phi tiến lại gần húng hắng, hò lên vài tiếng thì tên kia mới buông hẳn tay của Thúy, còn tặng Thúy một nụ hôn gió, sau đó mới chịu rời đi. Thúy nhìn vậy chỉ cười nhếch mép rồi cũng bước đi thản nhiên. Thế nhưng lúc này giọng nói của Phi lại đột nhiên vang lên khiến cho cô phải dừng bước. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài và mấy lời sáo rỗng, nếu không cô lại bị lừa đấy. Anh yên tâm, em đủ mắt sáng để nhìn rõ tất cả. Nếu có bị lừa, cũng là do em tự nguyện. Tôi chỉ có lòng tốt để nhắc nhở em. Cảm ơn anh Phi, bỏ qua chuyện của em đi, mình vào làm việc chính thôi. Có cảm giác Thúy rất khác so với mọi ngày. Dường như Thúy giống với một vẻ mặt sắt đá của Lam khi kết hôn với Trọng. Có một chút gì đó khiến cho Phi cảm thấy khó hiểu. Hoàn thành nhiệm vụ cả hai lại quay về công ty, rồi việc ai người đó làm cũng đã rõ ràng tâm ý của Phi, nên Thúy không còn đặt quá nhiều tâm tư vào anh nữa mà chuyển sang chuyên tâm vào công việc. Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến ngày công bố đơn vị trúng thầu diễn ra. Hôm nay đích thân Trọng đi cùng Thúy và Phi đến tận buổi lễ công bố. Có điều đơn vị trúng thầu lại là một đơn vị đối thủ khác. Tuy không phải đơn vị đối thủ y chuyên đối đầu với công ty của Trọng, nhưng anh vẫn hết sức tức giận và không hài lòng. Về lại công ty, Trọng ngay lập tức cho họp 4 người. Anh bực bội đập bàn và hỏi Thúy đầu tiên. Tôi đã nhắc nhở cô lưu ý mấy công ty đối thủ rồi cơ mà. Em chỉ chuyên tâm để ý tới công ty đối thủ y mà quên mất công ty Hải Đăng. Em không nghĩ là tới phút chót rồi công ty của anh Hải lại tham gia à? Cô không biết đó là công ty có bề dày về lĩnh vực này sao? Giờ phút nào tôi cũng nhắc nhở cô là cô không được lơ là cơ mà. Dạ nhưng... Cô lại định nói đó là công ty của người quen thì có thể thương lượng à? Cô nên nhớ trên thương trường không có tình thân. Nếu mình được thì họ mất và ngược lại, cô hiểu không? Em xin lỗi sếp, là do em sơ ý. Lời xin lỗi muộn màng không giải quyết được gì. Cô làm đơn, xin nghỉ việc đi. Cả Lam và Phi nghe phán quyết của Trọng như vậy thì hết sức bất ngờ. Có điều lúc này Phi vẫn giữ im lặng, nhưng Lam thì đứng ra bênh vực cho Thúy. Đây không phải là lỗi của cô ấy, anh có thể từ từ lại không? Vậy là lỗi của ai? Sơ suất lơ là trong công việc của một thư ký là không thể nào chấp nhận được. Các cô cậu có biết tôi rất trông mong vào dự án lần này hay không? Em biết, nhưng Thúy không muốn như thế. Không nói nữa, cô Thúy. Trọng mới nói tới đây thì đúng lúc chiếc điện thoại ở trước mặt anh kêu lên liên tục, anh liền phải dừng lại. Với chiếc điện thoại mở phần tin nhắn thì một loạt hình ảnh Thúy đứng nói chuyện rất vui vẻ với người của công ty đối thủ y. Không chỉ công ty y mà còn có cả người của công ty Hải Đăng, rồi cả video ghi âm giữa tên trợ lý của công ty y và cô. Trọng tiện tay mở lên cho mọi người cùng nghe rõ. Em xuất sắc thế này mà ở bên đấy chỉ là một thư ký quèn thì tiếc nhỉ. Tài năng này mà ở bên anh thì đãi ngộ cao hơn nhiều. Sân khấu bên anh tha hồ cho em thể hiện và được trân trọng. Vậy thì anh ra giá đi, có khi tôi lại suy nghĩ. Người đẹp nói thật chứ. Tôi cũng có ý định thay đổi môi trường, làm mãi một chỗ cũng chán. Bên anh rất mong có cơ hội được cùng em hợp tác. tôi cũng rất mong chờ. Cả bốn người nghe rất rõ đoạn ghi âm này. Trọng vẫn thái độ bực tức, nhưng Lam thì không tin Thúy làm vậy. Cô vẫn muốn Thúy lên tiếng, nói lời gì đó, nhưng mà Thúy lại chọn cách im lặng, giống như một sự thừa nhận, khiến cho cô không thể nào nói giúp được. Còn Phi sau một hồi im hơi lặng tiếng, thì lên tiếng nói đỡ cho cô. Tôi nghĩ sếp nên tìm hiểu rõ, cô Thúy từ trước tới nay, làm việc thế nào, chắc sếp là người hiểu rõ nhất. Bằng chứng thân thiết với đối thủ cạnh tranh của công ty mình như thế này, mà bảo tôi tin à, thì thật là khó. Dù công ty Y không trúng thầu, nhưng cho thấy cô Thúy cũng không có ý trung thành với tôi. Nên nhân cơ hội này, tôi cũng hoàn thành tâm nguyện cho cô. Nhưng Phi chỉ nói đỡ cho Thúy một câu duy nhất, rồi lại như không phải chuyện của mình. Trọng không muốn ai nói thêm lời nào nữa, nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi cần một người điềm tĩnh, thông minh, kèm theo cả sự dứt khoát, giúp tôi đi được đoạn đường dài về sau. Cô Thúy không đủ sức cùng tôi gánh vác, cô Lam lại càng không. Nên từ nay cậu Phi làm cùng một lúc hai trọng trách, là cố vấn luật và làm trợ lý cho tôi, người có quyền thứ hai sau tôi trong công ty này. Kể cả Lam cũng dưới quyền của cậu Phi. Cậu Phi, cậu đồng ý giúp tôi chứ? Chuyện sếp phán quyết lúc này có thuận tiện không ạ? Đối với tôi, cái gì thuận tiện thì tôi làm. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác, cũng không phải là cô Lam. Mà cậu không đồng ý, thì có phải tôi đã nhìn nhận năng lực của cậu sai quá rồi không? Được, tôi đồng ý. Rất tốt. Còn cô Thúy, theo cô Lam xuống phòng kế toán, làm thủ tục nhận lương đi. Lam nhìn Trọng mà không thể nói gì, chỉ biết chạy theo Thúy ra ngoài. Cô không nghĩ là Trọng lại nhẫn tâm với Thúy như vậy. Còn cả Phi nữa, người mà Lam cứ nghĩ là hiền lành điềm đạm, thì nay cô mới nhận ra Phi là người rất tâm cơ, khó hiểu. Giận cả hai người đàn ông kia, nhưng lúc này cô phải an ủi Thúy trước tiên. Chị về phòng làm việc đi. Khoan đã, là anh Trọng đang nóng, chị sẽ lựa lời nói với anh ấy. Thúy à, em cứ từ từ. Em cũng muốn sang một môi trường mới, biết đâu sẽ phù hợp với em. Không được, chị biết em làm việc với mẹ Thanh lâu, thời gian đó đủ hiểu em không phải là người như thế. Chị nghe rõ những lời em nói với tên trợ lý bên kia rồi chứ ạ? Nhưng chị không tin. Đó là quyền của chị. Thúy à? Nhìn vẻ cố chấp ngang ngược của Thúy mà Lam đành bất lực, thật sự cũng không biết phải nói gì nữa, nên chỉ đành rời đi. Thúy thấy bóng dáng của Lam đi khuất thì thở dài ngồi xuống bàn làm việc của mình, nhưng bàn tay cũng không quên thu dọn mấy thứ đồ đạc cá nhân cho vào thùng giấy. Khi mọi thứ được bỏ vào đó gọn gàng và chỉ còn duy nhất chiếc đồng hồ cát vẫn đặt ngay ngắn ở góc bàn làm việc. Đây là món quà duy nhất Phi tặng cho cô khi anh đi công tác vào hơn một năm về trước. Chỉ là một món quà bình thường như bao nhiêu người đồng nghiệp khác, nhưng cô lại luôn trân trọng, giữ gìn nó như một báu vật. Thế nhưng đến giờ này, có lẽ cô không nên giữ lại nữa. Nghĩ là vậy, nhưng hành động muốn vứt nó vào thùng rác vẫn chưa được dứt khoát. Ánh mắt không nỡ cứ hiện lên rõ ràng, và cuối cùng cô định cất nó lại thùng giấy. Thì lúc này tiếng nói đột ngột của Phi vang lên, khiến cho cô giật mình, làm rơi chiếc đồng hồ xuống đất, vỡ tan tành. Biết đâu ở nơi khác sẽ có cơ hội hơn. Câu nói ấy như một lực sát thương dành cho Thúy. Nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ vụn, hòa lẫn vào ít cát dưới nền gạch hoa lạnh lẽo kia, mà tâm hồn của Thúy chết lặng. Dù đau đớn, nhưng cô vẫn hỏi lại Phi. Cơ hội gì ạ? Tất cả. Nghe câu trả lời không rõ ấy, mà Thúy chỉ biết cười bản thân mình. Vẫn là Phi vô tâm với một mình cô, nhưng lại có tâm với tất cả mọi người. Vậy sao? Mà biết đâu được, tôi coi như đây là một lời chúc mừng. Đưa tôi chuyển đồ giúp cô. Không cần đâu. Cô trả lời rồi cúi xuống dọn chỗ cát vương vãi kia, thì Phi cũng ngồi xuống và động tác giữ tay của Thúy lại. Cẩn thận không bị đứt tay đấy, có rất nhiều mảnh vỡ. Tôi tự làm được, tôi có mắt để nhìn. Để tôi làm giúp. Không cần. Thúy hất mạnh tay Phi rồi tự cô làm lấy. Tất cả được thu gọn rồi vứt vào thùng rác ngay trước mặt của Phi. Hành động ấy như cắt đứt mọi mối quan hệ của hai người một cách sạch sẽ. Thủy làm xong liền mang thùng đồ của mình rời đi mà không nói với Phi một lời nào nữa. Có điều hôm nay dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng Phi lại có chút kiên trì. Tôi giúp cô. Không cần, tôi tự làm được. Mọi lần Phi sẽ không cố làm căng như vậy, nhưng hôm nay anh lại khác xa với sự lãnh đạm ngày thường. Phi không tranh cãi nữa mà tiến lại giật nhẹ chiếc thùng giấy cũng khá nặng từ tay của Thúy, rồi thản nhiên bước về phía thang máy trước sự ngỡ ngàng của cô. Khi cô đang còn ngây ngốc đứng đó thì Phi lên tiếng nhắc nhở cô. Thang máy đến rồi, có đi hay không? Hay là đợi chuyến sau? Anh trả lại cho tôi. Vào trong đi. Tôi không vào. Vậy thì đi chuyến sau. Anh phải trả lại cho tôi. Tôi chỉ tiện đường và giúp cô. Còn tôi không cần anh giúp. Mặc kệ cho Thúy đòi trả lại, nhưng Phi không đáp lời mà cứ đứng ôm cái thùng giấy như vậy. Cho đến khi thang máy mở ra thì anh tiếp tục đi thẳng một mạch ra chỗ để xe của cô, sau đó mới trả lại cho cô. Trước khi quay vào, Phi nói với Thúy một câu. Về nghỉ ngơi đi. Thúy nhìn Phi rời đi mà không hiểu rốt cuộc anh là kiểu người như thế nào. Lúc gần lúc xa, cô đã cố gắng quên đi anh rồi mà cứ khiến cô phải suy nghĩ. Sao cứ phải khó hiểu, sao cứ phải bí hiểm như vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Mình đã ly hôn được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Hạ Long với những lời văn rất nhẹ nhàng, rất cảm xúc đã gửi tới cho Tâm An và quý vị khán thính giả. Những tình tiết của câu chuyện rất là hay và hấp dẫn. Tâm An không biết phải nói như thế nào bởi vì đúng là sau khi mà cô gái tên là Lam của chúng ta nhận ra rằng tình yêu dành cho Trọng vẫn còn nguyên như lúc ban đầu thì hai người đã quyết định quay trở về với nhau. Nhưng mọi thứ ở phía sau mà hai người đã gầy dựng ở trước đó lại tiếp tục quay ra để phản bác tình cảm của hai người này. Nếu như ở bên cạnh Thúy thì chàng trai tên Trọng đã tìm mọi cách để Thúy giúp đỡ mình trước đây. Còn bây giờ thì lại chính Phi là người mà cô gái tên Thúy này đem lòng yêu thương. Vậy thì chuyện gì lại xảy ra đến với hai người này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.